Chương 268, núp trong bóng tối hắc bảo. Bê thốn quang trở về sóc, thẳng đến một tuần trước. Không có thố, lúc này cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ còn không có tiến nhập xã ổ sổ xì hệ ti, dù kỳ ạ cũng chỉ là vừa mới áp giải trở lại chưa vài ngày, đồng thời vừa mới bị Trung ương 46 thất hạ đạt muốn xử là tử hình mệnh lệnh. Từ linh đình các vị còn không biết, ở không lâu sau về sau liền sẽ có một nhóm dạy ổ cả tiến nhập xã ổ sổ xì hệ ti, xâm nhập từ linh đình, đồng thời đem cái này mảnh nhỏ thiên địa khuấy long trời lở đất. Bây giờ tử linh đỉnh còn tất cả bình tĩnh, chỉ là bầu không khí có chút kiềm nén á trung ương 46 thất. Từ trung thi hồn giới toàn cảnh trung tập trung lại 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan hợp thành, là xã ổ sổ xì hệ tỷ cao nhất cơ quan tư pháp, có điểm cùng loại vụ trưởng lão đoàn mùi vị, đồng thời cũng là dùng để kiểm chế tổng đội trưởng quyền lực một cái cơ cấu. Đương nhiên, ước nguyện ban đầu là như thế, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, cái này cơ cấu đã càng ngày càng mục nát, từ trong ra ngoài đều nát vụn xuyên thấu qua. Tử thần vô luận ở xã ổ sổ xì hệ tỷ hoặc là hiện thế trung phạm vào tội nghiệt đều sẽ tiếp thu 46 thất thẩm phán, nếu như quyết định cần xuất động võ lực nói, sẽ đi qua bí mật mũi nhọn hơi thở địa đạo, dùng mật lệnh phù hướng thập tam phiên đội 380 hoặc còn lại chấp hành bộ đội hạ đạt mệnh lệnh phạm là đã làm ra phán quyết, Liên Sơn bản tổng đội trưởng cũng không chuẩn đề ra dị nghị. Phê duyệt quá trình, phương thức cực kỳ cứng nhắc, hộ đình thập đội 3 thành lập bắt đầu đến hiện tại không. Đội trưởng tấn chức Trung ương 46 thất. Dù kỳ ạ tử hình mệnh lệnh chính là do Trung ương 46 thất sở hạ đạt đến, trước nay chưa có nghiêm ngặt, liền Liên Sơn bản tổng đội trưởng cũng coi chút quái, nhưng là đầy mình nghi hoặc cũng pháp đi tuần gian, chỉ có thể giấu ở tâm lý đi chấp hành. Nếu như hiện tại có người có thể tiến nhập Trung ương 46 thất lời nói, nhất định sẽ thấy một bức rất đẹp quang cảnh. U ám nghị đường đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân cùng bắt đầu thối giữa cơ quan nội tạng, trải rộng nghị đường từng cái sừng rơi, nọ một cái trung ương 46 thất không có chút nào tức giận, chỉ còn lại có cái này tử vong thối giữa khí tức. Hợp thành trung ương 46 thất 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan, đã là chết không thể chết lại. Ở nơi này trong tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đột ngột mà quỷ dị, thật giống như vốn là đứng ở nơi đó giống nhau, hoàn toàn nhìn không thấy chút nào di động quy tích. Xem ra vẫn là tới chậm một bước đây, bất quá coi là, ngược lại bọn người kia cũng không có chối gì, chỉ là một đám thối giữa su trùng mà thôi, chết thì chết, cũng tiết kiệm ta một phen thủ đoạn. Đây là một cái hơi có chút đàn ông lạnh lùng thanh âm, nộn thân bị bao phủ ở màu đen áo tròn trung, da hơi câu dẫn ra khỏe miệng bên ngoài không còn cách nào chứng kiến dung mạo. Tùy ý quan sát một cái về sau liền từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, phảng phất vừa rồi lúc xuất hiện, toàn bộ nghị đường lại lần rơi vào vắng vẻ không tiếng động tĩnh mịch chung. Mấy ngày kế tiếp, cái này thần bí hắc bảo nam tử vẫn luôn là dấu ở tử linh đình âm thầm, quan sát đến phát ra sinh tất cả. Dại ổ cả xâm lấn tử linh đình, rung động xã ổ sổ xì hệ ti, thậm chí năm quát vài tên dại ổ cả tất cả hành động, đều là bị hắn nhìn một cái không sót gì xem ở trong mắt. Vô luận cỡ nào bí mật đều không thể chạy trốn đôi trong mắt kia. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng mã đã rẻ bị cả cu bọn họ chiến đấu. Ý xì đã ủ dễ cùng mệnh huyện dị cụ dồ sủ chia chiến đấu. Xa đồ giả sủ tỏ giả cùng kỳ ổ giả cụ sùn xỉ chiến đấu. Còn có sau lại cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ hành động toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ chiến đấu vân vân. Đây hết thảy hắn đều cho để ở trong mắt, nhưng lại nhưng không ai phát hiện hắn. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua, khoảng cách cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ hành hình thời gian cũng càng ngày càng gần, đang ở khoảng cách hành hình bắt đầu trước nào đó một ngày, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Esgen Sasu kẻ tử vong mũi nhọn hơi thở lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ tử linh đỉnh. Có người nói là bị dạy ổ cả giết chết, có người nói là bị cùng Esgen Z3Z muốn căm thủ đệ tam phiên đội đội trưởng Ichimazgin giết chết, chúng thuyết phân vân, lại không có một chuẩn đi thuyết pháp. Cuối cùng bởi vì phạt đã tới, cũng chỉ có thể đem cái này không đầu nào sự tình tạm bê tất các trí, đây hết thể cũng đều bị nút trong bóng tối người để ở trong mắt. Chân chính xem phá hư huyễn, tốc hành chỗ sâu nhất không có người phát hiện chân tướng lại qua hai ngày, bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ tử linh đỉnh, từng trải cuối cùng đêm, rốt cục nên đón phạt ngày. Đôi cước đài, cũng gọi là thật trung tâm pháp trưởng. Địa lý vị trí đồng dạng ở vào tử linh đỉnh trung tâm. Đang ở sám hối cung đối diện cái kia trên vách núi, bộ phận khoảng cách tương đối gần đội trưởng cùng đội phó đã chạy tới nơi này tiến hành tập hợp. Cũng tỉ như đệ nhất phiên đội đội trưởng kiêm tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như Sải Gệ Cuni, cùng với đội phó Xạ Xạ Kỳ Bệ Giờ. Đệ nhị phiên đội đội trưởng Sỏi Phồng, cùng với đội phó Mạ Dẹ Chia Rồ Mạ Ế Đạ. Cùng với thứ 8 phiên đội đội trưởng Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Si, cùng với bên ngoài đội phó Sê Nạ Nạ Ổ. Tựa hồ có thể thuận lợi tập hợp cũng chỉ có cái này 3 cái phiên đội, còn như còn lại phiên đội, thì là hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải phiền phức cùng trở ngại. Cũng tỉ như, tuy là trên mặt nổi đã tử vong, trên thực tế còn tại đằng kia trồng sống động Esgen Sảo Sù Kè, lúc này đang cùng đệ tam phiên đội thành phố Hoàn Ngân cùng một chỗ, từ chỗ ẩn thân trung ương 46 thất dường như tản bộ giống nhau hướng đôi cước đài tới rồi. Esgen cũng không tiếp tục giấu giếm, bởi vì đã không có cần phải, ngày hôm nay sẽ đem ở sổ sổ xì hệ tỷ sự tình toàn bộ giải quyết, đi trước mảnh nhỏ mới thiên địa. Đương nhiên, trong quá trình này, Esgen Sasuke cùng Ichimagin gặp phải bởi vì đối với hắn tử vong có chút nghi ngờ đệ thập phiên đội đội trưởng Hitsugaya Toshizu, cùng với đệ tứ phiên đội đội trưởng Gõ Chi Hoa Liệt, đội phó cổ tệ y sản. Đến tận đây, trung ương 46 thất tất cả nhân viên tử vong mũi nhọn hơi thở coi là lần đầu tiên đạt được cho hấp thụ ánh sáng. Trừ cái đó ra, còn có thứ 6 phiên đội đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ bị Aku. Lúc này đang bị vừa mới khôi phục thương thế đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp tập được bằng cả bạ gì hay dẹn gì cản xuống tới. Người này bị ỷ chỉ gỗ truy độn cho thành công tẩy não, chuyển biến lập trường, bắt đầu ngăn cản tất cả muốn đi vào đôi cước đài tử thần, bao quát chính hắn một đội trưởng, hy vọng cho dù kỳ ạ tranh thủ một đường sinh cơ. Cuối cùng một cách tự nhiên, một hồi đội trưởng cùng đội phó giữa chiến đấu liền triển khai như vậy. Mới vừa học được bằng cả bạ gì hay rèn gì là con nghé mới xanh không sợ cọp, liều mạng thức đi cùng Cụ Chỉ Kỳ bị ác của chiến đấu, tuy là cuối cùng miễn không phải bị ngược hạ tràng, bất quá xem ra tựa hồ có thể kéo dài không ít thời gian.